Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Bá Tiến Vlog. Và mình là Tiến đây. Ngày hôm nay trong video này thì mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Và chúng ta sẽ bắt đầu với chương 191. Ở tập trước thì chúng ta thấy được một trận đánh vây bắt tên cướp biển Zilingus cũng khá là hay, nhưng mà thực sự mình nghĩ rằng nó chưa mãn nhãn với các bạn đâu. Và chúng ta vẫn chưa biết nhiều về các skin của những người siêu phàm ở các đường tắt khác nhau. Mà từ tập 1 đến tập 48 đến bây giờ thì tác giả dường như vẫn chưa bung lụa được vậy. Mong rằng sớm sớm bung lụa một chút, đúng không ạ? Và ở tập này thì chắc chắn Akis sau khi mà đã đến chỗ xảy ra vụ đụng độ kia thì chắc chắn anh ta sẽ đi truy bắt tên cướp biển này. Vậy thì tình tiết tiếp theo như thế nào, mời các bạn cùng theo dõi nha. Chương 191, động cơ không rõ. Xuyên qua rừng cây, bay qua hồ nước nhân tạo, Zilingus mượn sức gió cắt đuôi những người truy đuổi phía sau. Gã nhìn quanh bốn phía, định tạo dấu vết giả men theo mương nước trốn ra sông Ta Sốc, sau đó quay lại chạy về khu trung tâm kinh tế của Bách Lan, khu Houston. Đúng lúc này, trước mắt gã bỗng nhòe đi, thấy trong bóng tối các màu sắc bỗng trở nên đậm nét khác thường. Trái cây màu đỏ càng thêm đỏ, mặt nước tối đen càng thêm đen, mọi thứ cứ như cái tấm vải toan bị đổ màu vẽ lên vậy. Trên không trung tràn đầy ánh sáng đỏ rực, có vô số cái bóng trong suốt, hình dạng khó miêu tả, có từng dải ánh sáng trong vắt nhiều màu ẩn chứa tri thức thần bí. Zilingus phát hiện mình bị giữ lại trôi nổi trong không trung, dưới chân là một mặt nước tối tăm đang không ngừng dâng lên. Dưới nước có từng bàn tay tái nhợt vươn lên khua bắt. Hỏng bét rồi. Zilingus biết rõ mình đã gặp phải mai phục của người khác rồi. Thực lực của kẻ này không phải thấp đâu. Trước mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên một bộ xương trắng hình người to lớn. Quái vật này cao không 4 mét, trong hốc mắt cháy rực hai ngọn lửa đen tuyền, xương trắng hư ảo và mông lung. Ánh mắt vô tình của Zilingus nhìn chằm chằm kẻ địch này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Cùng lúc đó, bao tay bên trái của gã phát ra ánh sáng chói mắt, dường như được chế tạo từ bằng dòng vậy. Zilingus ngửa lưng ra sau, hai tay mở ra, giống như ôm lấy mặt trời vậy. Một luồng ánh sáng tinh khiết, chói lòa đột nhiên chiếu thẳng từ trên trời xuống, bao phủ quái vật bằng xương trắng to lớn này. Toàn bộ thế giới như bức tranh bỗng dưng rung lắc dữ dội. Những bàn tay tái nhợt dưới mặt nước u ám bốc hơi từng cái một. Đây là năng lực phi phàm tư tế ánh sáng. Đây là năng lực phi phàm của danh sách 5, đường tắt mặt trời. Đây là khắc tinh của tử linh. Cột sáng trôi lóa tan đi. Đầu tiên là ngọn lửa đen tuyền trong hai hốc mắt của quái vật xương trắng bị tắt ngóm trong nháy mắt. Sau đó, từng khúc xương trắng trở nên trong suốt, biến mất trong không khí. Zilingus chưa kịp sử dụng năng lực tư tia ánh sáng phá vỡ thế giới trong tranh lần nữa. Mặt gã bỗng trở nên sững sờ. Gã trông thấy, bên trái của mình xuất hiện một bộ xương trắng to lớn, cao gần 4 mét. Hai hốc mắt cháy lên hai ngọn lửa, giống con quái vật ban nãy như đúc vậy. Ngay sau đó, bốn phía của Zilingus tiếp tục hiện ra một con, hai con, ba con. Tổng cộng trên 100 con quái vật xương sầu giống thế. Trên 100 đôi mắt rừng rực ngọn lửa màu đen đồng thời nhìn về phía của gã. Còn ở phía dưới, mặt nước tối tăm ngày càng dâng cao, sắp chạm tới bàn chân của Zilingus rồi. Từng bàn tay trắng bệch mờ ảo vươn ra, không ngừng khu khoáng lên, muốn túm lấy cọng cỏ cứu mạng vậy. Các cậu tản ra tìm, thử tạo thành mong vây xem nào. Hồng y giáo chủ A-Snake của giáo hội báo táp ra lệnh, rồi bay vút lên trong cơn gió lốc tự nhiên thổi tới, bay về hướng Zilingus chạy trốn. Người của công tước Negan không tham gia với đội ngũ kẻ trừng phạt. Họ tự giữ thân phận, đứng bên cửa sổ và ban công quan sát. Lúc nãy, những quý tộc bối rối chạy tán loạn mới từ từ bình tĩnh lại. Vì lúc trước đại sảnh tối mịt, tiếng la hét ầm ĩ, nên họ cũng không biết cụ thể đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là có khả năng công tước gặp phải kẻ ám sát thôi. Akis Wilson cắn răng chạy ra khỏi biệt thự của công tước Negan, vòng qua công viên thành phố ở đối diện, chạy về phía Houston. Dù là một chút hy vọng thôi, anh ta cũng không muốn bỏ lỡ. Bỗng anh ta nghe được một giọng nói từ cơn gió mang tới. Không cần đuổi theo. Không cần đuổi theo sao? Là giọng nói của Hồng Nguyên giáo chủ sao? Akis chạy thêm được mấy bước mới dừng lại, nghi hoặc xoay người nhìn lên trời. Anh ta trông thấy tổng giám mục Snake mặc áo khoác màu đen theo ký hiệu bão táp đang lơ lửng phía trên rừng cây và hồ nước nhân tạo, nghiêm mặt nhìn xuống. Akis nhíu mày, không màng suy đoán nguyên nhân, vội tăng tốc chạy về hướng của Hồng Y giáo chủ. Khoảng cách được rút ngắn, anh ta nhờ năng lực phi phàm của nhà hàng hải nhìn rõ một một. Trên khuôn mặt của vị người ca hát của thần không có chút biểu cảm nào cả, nhưng tư thế của ông ta cho thấy rõ là ông ta đang tập trung. Mái tóc muối tiêu bên dưới chiếc mũ giả mềm màu đen phất phơ trong gió, làm nổi bật đôi mắt màu bạc nghiêm túc khác thường. Akis thu tầm mắt lại, chạy về phía rừng cây. Trong tầm mắt của anh ta bỗng hiện ra ánh trăng đỏ rực, mặt hồ lạnh lẽo và một bóng người cao lớn đứng bên cạnh bờ hồ phía gần. Người này có cái cằm bạnh rộng đặc biệt, mái tóc xù ở sau gáy búi lại như võ sĩ cổ đại vậy. Đôi mắt màu xanh sẫm vừa lạnh giá vừa trống rỗng. Zingus sao? Trung tướng do lớp sao? Đầu tiên, Akis khẽ giật mình, chợt vừa mừng vừa sợ, không dám tin vào hai mắt của mình, nghi ngờ mình gặp phải ảo giác. Anh ta còn chưa kịp phản ứng gì, bỗng trông thấy khuôn mặt của Zingus nhanh chóng thối rữa, đến mức chảy mù, chảy dịch xanh vàng. Từng miếng thịt nát tả, rơi lả tả xuống đất. Bẹp, bẹp. Gương mặt của Zillingus chỉ còn trơ xương trắng. Hai con mắt rơi ra khỏi hốc trong trống mắt kia. Rớt xuống bên bờ hồ, trống rỗng. Trong tiếng răng rắc, Zillingus hoàn toàn rữa ra từng mảnh. Quần áo phủ lên trên, che khuất thịt thối và xương trắng, che khuất ánh sáng lấp lóe. Không đến 20 giây, một trong bảy vị tướng quân hải tặc Zillingus chết một cách quái dị trước mặt Akis như thế. Cảnh tượng kinh dị này khắc sâu trong đầu của Akis, khiến anh ta nghi ngờ mình đang trong một cơn ác mộng kinh khủng vậy. Có chuyện gì vậy? Không phải là Zingus đã chạy thoát thành công sao? Tại sao gã có thể chết một cách quái dị và đơn giản ở nơi này như vậy? Đến cùng thì gã đã gặp phải chuyện gì vậy? Trong thời gian ngắn đã mất mạng rồi. Gã chính là phong quyền giả danh sách 6. Gã chính là chủ nhân của đói khát và ngoại cơ mà. Là ai làm vậy? Tại sao lại muốn giết Zingus vậy? Ngay trong lúc Akis khó mà kiềm nổi vô số suy nghĩ nảy ra trong đầu, anh ta nghe thấy giọng nói cuốn hút của người ca hát của thần, A-Snake. Cậu có tiết lộ tin tức tình báo này cho bất kỳ ai khác không? Có ai khác vốn cũng biết tin tức tình báo này sao? Akis tỉnh táo lại một chút, nhìn thi thể của Zingus, giải thích theo những gì anh ta đã chuẩn bị trước. Tôi vừa nhận được tin tình báo, liền bẩm báo ngay cho tổng giám mục ngài. Nói như vậy, anh ta không nhịn được oán trách một câu trong lòng. Nếu không phải A-Snake đi dạo bên bờ sông Ta Sốc, khiến mình tốn kha khá thời gian đi tìm ông ta, thì căn bản là Zingus không trốn thoát nổi biệt thự của công tước nên gần đâu. Đương nhiên, anh ta cũng không dám nói ra miệng những câu oán trách này trước mặt một vị tổng giám mục cấp cao vậy. Chỉ có thể cung kính và khiêm tốn tiếp tục kể lại. Thậm chí vì thế mà người trực tiếp đưa tin còn hy sinh, những người trung gian đưa tin cũng không hề mở thư ra. Về điểm này tôi có thể chắc chắn. Nhưng tôi không thể khẳng định nguồn tin tức này có tiết lộ ra ngoài hay không. Chúng ta có thể biết thì người khác cũng có thể. Akis vừa nói vừa suy đoán trong lòng, ai là người đã xử lý trung tướng Jolok Zingus? Là người hoặc là tổ chức đã ủy thác Zingus ám sát công tước Ninh gần sao? Nhưng Zingus đã chạy thoát rồi, cũng không tiết lộ chuyện gì cả, nên không có lý do gì mà phải giết hắn cả. Nếu là ta thì ta sẽ để Zingus ẩn náu đi, trong khi mọi người nghĩ gã đã trốn thoát khỏi Bách Lan rồi, lại ám sát lần nữa. Mà Zingus lại chỉ tin tưởng chính gã, gã sẽ không nói trước kế hoạch ám sát bất kỳ ai cả. Công tước Negan có mấy hội nghị vào tháng 9, gần nhất là các bữa tiệc xã giao thông thường, không lo, không có cơ hội. Ngoài Zingus ra thì không có ai xác định được gã sẽ ra tay trong thời điểm nào. Trừ khi là người tiên tri, những khả năng này rất thấp. Thế lực khác sao? Không thể. Tiểu thư chính nghĩa phát hiện vấn đề ngay tại chỗ, dùng cách khẩn cầu để báo tin cho ngài kẻ khờ. Ngoài chúng ta ra thì không thể có tổ chức nào cũng nhận được tin tức này được. Ngài kẻ khờ? Akis kinh hãi, nghĩ đến một khả năng. Người ra tay là bé tôi của ngành kẻ khờ sao? Ông ta vừa đúng lúc ở Bách Lân, thế là tiện tay giúp một chút. Akis càng nghĩ càng thấy suy đoán này gần với cả sự thật nhất. Chỉ có thành viên của hội Tarot và thuộc hạ của họ mới có thể biết tin tức tình báo trước tiên. Chỉ có bè tôi của ngành kẻ khờ ra tay mới khiến người ta cảm thấy sự việc quái dị, thiếu động cơ. Trong khoảnh khắc anh ta suy nghĩ miên man, tổng giám mục Snake trầm mặc một lát, rồi nói với những kẻ trừng phạt khác đang lục tục chạy tới. Zinnikus đã chết rồi, một kẻ mạnh, danh sách cao, giết gã, hoặc là sử dụng một vật phong ấn cấp độ tương đương, nhưng điều này khá là nguy hiểm, khả năng không lớn. Trải qua quan sát bước đầu, tôi cho rằng đó là một kẻ danh sách cao của đường tắt tử thần, có lẽ là thành viên linh giáo đoàn, nhưng không phải là người tôi biết, cũng có thể là thành viên của tổ chức bí ẩn khác. Động cơ không rõ. Linh giáo đoàn bắt nguồn từ lục địa Nam, nghe nói ban đầu là do một vài hậu duệ của tử thần thành lập tổ chức bí ẩn với ý đồ phục sinh tử thần. Sau khi lục địa Nam bị thực dân xâm lược, bọn họ suýt bị hủy diệt, nhưng cuối cùng vẫn tồn tại ngoan cường, cũng phát triển tới các quốc gia lục địa Bắc. Kẻ mạnh danh sách cao. Đúng, chỉ có kẻ mạnh danh sách cao mới có thể xử lý Zilingus trong thời gian ngắn như vậy. Một bề tôi của ngài kẻ khờ lại chính là người danh sách cao. Đây chính là bán thần đấy. Akis nhìn về phía bãi thịt giữa, xương trắng kia lần nữa. Cả người như mất hết cảm xúc vậy, chỉ ngơ ngác kinh ngạc nhìn tất cả. Nếu có một ngày ta phản bội ngài kẻ khờ, anh ta bỗng nảy ra một suy nghĩ như thế. Lập tức trong đầu anh ta hiện lên cảnh tượng Zilingus nhanh chóng thối giữa vừa rồi. Akis không kiềm chế được, dùi mình một cái cúi đầu xuống. Cùng lúc đó anh ta thả lỏng, đã không thể thoát được, lại khó mà phản kháng, vậy chỉ có thể chọn trung thành mà thôi. Hai, Zilingus chết rồi, sẽ không còn ai có thể lấy bí mật kia để uy hiếp ta nữa. Anh ta thở vào, hoàn toàn yên tâm. Trong biệt thự của công tước Negan, AJ Ho đang cùng mẹ tiếp chuyện những phu nhân quý tộc thảo luận về sự kiện ám sát vừa rồi. Cô chợt trông thấy người cha có hàng dê mép đẹp đẽ xuất hiện ngoài cổng. Cô tìm lý do, rời khỏi phòng nghỉ, đi ra ngoài ban công bên ngoài đại sảnh. Cha ơi, có chuyện gì không ạ? AJ đưa đôi mắt xanh như ngọc lục bảo nhìn bá tước Hâu. Mà mắt của cô được di truyền từ mẹ mà không phải từ cha. Bá tước Hâu khẽ cười. Mọi chuyện được giải quyết rồi con ạ. Con của ta, con cũng không cần lo lắng nữa nhé. Con có nói chuyện nam tước Grammer giả mạo cho người khác biết không vậy? Không ạ. AJ kiên quyết lắc đầu. Con chỉ nói cho một vị tồn tại tương đương với cả thần thôi. Cô lặng lẽ bổ sung thêm trong lòng. Cô nghĩ ngợi rồi phân bua thêm. Sau khi nói với cha xong, con tới phòng rửa tay, sau đó đến chỗ của mẹ ngay. Cha có thể hỏi mẹ à? Ừ. Bá tước Hầu gật đầu, không hỏi gì thêm cả, lại nói. Zilingus chết rồi, bị người giết chết. Là ai ạ? Trời vừa ngạc nhiên vừa hưng phấn. Không biết, thậm chí chúng ta còn không đoán ra được tại sao hung thủ lại muốn giết chết Zilingus. Điều này thật khiến người ta khó hiểu. Bá tước Hâu ngừng một chút nói thêm. Có lẽ là một người, cũng có thể là một tổ chức bí ẩn và lớn mạnh. Không đoán được mục đích, tổ chức bí ẩn lớn mạnh, chẳng lẽ là bề tôi của ngài kẻ khờ sao? Chẳng lẽ là hội ta đốt chúng ta? AJ đột nhiên hiểu ra. Chương 192, coi trọng. AJ khẽ đảo mắt, suy nghĩ miên man, phân tích ra nhiều vấn đề. Anh người treo ngược đã từng miêu tả, Zilingus là một con sói cô độc, không tin bất kỳ ai. Kế hoạch hành động của gã, chỉ có mình gã biết. Nếu ta không phát hiện sớm, hẳn là không có ai biết được gã sẽ ám sát vào đêm nay. Ta chỉ nói chuyện nghi ngờ nam tước Grammer có vẻ là trung tướng do lốc Zilingus giả dạng với cha và ngài kẻ khờ. Mặc dù trong biệt thự của công tước Negan có điện báo có thể kịp thời chuyển tin tức ra ngoài để đi tìm sự trợ giúp, nhưng điều này cũng không cần phải giấu giếm. Cha đang nghi hoặc, có nghĩa là kẻ mạnh đã giết chết Zilingus không nằm trong dự tính của họ. Tổng hợp những điều trên, người giết Zilingus gần như có thể chắc chắn là bề tôi của ngài kẻ khờ. Cũng chỉ có hình thức đặc biệt của hội Tarot chúng ta mới có thể tạo ra tình huống không rõ động cơ. Zilingus là danh sách 6 phong quyền giả. còn có một phong ấn thần kỳ, đói khát ngọ nguậy, có thể giết gã một cách nhanh chóng, không để lại dấu vết như thế nào. Chỉ có kẻ danh sách cao được gọi là nửa thần, nửa người nhỉ. Hoặc là sử dụng vật phong ấn cực kỳ nguy hiểm, tai họa ngầm cực kỳ lớn trong truyền thuyết. Dù là khả năng nào, đều nói rõ rằng bề tôi của ngài kẻ khờ vô cùng mạnh mẽ. Không hổ là ngài kẻ khờ. Bất kể thế nào, ta đã cung cấp manh mối rồi. Sau này anh người treo ngược sẽ phải thực hiện lời hứa, tìm cho ta tuyến yên của thằn lằn bảy màu. Đây xem như là lần hành động chính thức đầu tiên của hội Tarot chúng ta nhỉ. Vì thế mà Zelengus, một trong bảy vị tướng quân hải tặc tử vong, thấy con gái vừa trầm tư vừa hưng phấn, bá tước House từng là một quý ông lịch lãm khi còn trẻ, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở khá nghiêm túc. Ajay, chả biết con rất hứng thú với cả những điều thuộc về lĩnh vực thần bí. Bình thường cũng chiều theo con, nhưng chuyện này con tuyệt đối không được dính dáng tới nha. Ngay cả nghe cũng không được. Cuối năm, con sẽ được hoàng hậu dẫn dắt, được giới thiệu chính thức trong các trường hợp xã giao, trở thành người trưởng thành rồi. Con nên biết rõ và nhớ cho kỹ nha. Một người phi phàm kinh khủng, đặc biệt hoặc là một tổ chức thần bí mạnh mẽ, thường thường đồng nghĩa với cả nguy hiểm, hiểu chưa? Con hiểu rồi ạ, thưa cha. Ajay nhẹ nhàng đáp, vừa rồi con chỉ là tò mò chút thôi. Tò mò cũng không được. Bà Thức Hầu nhấn mạnh câu này xong, không kiềm chế được, cười bất đắc dĩ. Vâng, vâng ạ. Ajay vội vàng ngoan ngoãn gật đầu. Dù sao con còn biết rõ mọi chuyện hơn cha nữa. Cô lén lén làm mặt quỷ trong lòng. Bá Tước Hầu ngẫm nghĩ rồi cười liền. Cho dù thế nào đi nữa, đêm nay con là công thần, là cứu tinh của công thức Negan. Cái chết của Zilingus có chí ít một nửa công lao thuộc về con rồi. Tiền thưởng cũng như thế. Đương nhiên, nếu không ai chịu đứng ra nhận mình giết chết Zilingus, tuyên bố chịu trách nhiệm với chuyện này, cũng như chủ động tới nhận tiền thưởng, vậy thì một nửa còn lại cũng thuộc về con. Tổng cộng có 10.000 bảng đấy. Chà, cũng có thể nói phái người đi nhận tiền thưởng ở nước Cộng hòa Entit, đế quốc Fusas và các quốc gia khác tổ chức có theo thưởng. Sau khi quy đổi rồi, hẳn là được 20.000 bảng đấy. Vừa rồi công tước Negan đã hứa, ông ta muốn tặng con một thôn trang nghỉ dưỡng của ông ta ở vịnh Deep Sea. Nơi này bao gồm cả một rừng cao su lớn, lợi nhuận hàng năm. Chà, không biết cụ thể đâu, nhưng chắc chắn sẽ không thấp đâu. Trước đây ông ta bỏ ra 8.000 bảng mới mua được đấy. Sau đó còn xây nhà cửa, mua rồng tốt nữa. Ajay đã có khối tài sản 30.000 bảng rồi, đủ để xưng là người giàu có rồi. Nhưng phần thưởng sắp xỉ 40.000 bảng này, thậm chí hơn, vẫn là một khoản tiền cách xù từ trước đến giờ. Của hồi môn của rất nhiều tiểu thư quý tộc không được tới con số này. Trong cuộc hôn nhân giữa quý tộc và thương nhân hồi tháng 8 vừa rồi, con gái của phú ông 100.000 bảng, tiểu thư Mary O'Bury, của hồi môn là 80.000 bảng. Ta vốn chẳng hề cân nhắc tới tiền thưởng đâu. Ajay thầm nói từ đáy lòng của mình. Bỗng cô nghĩ tới một chuyện. Nếu ta nhận tiền thưởng, danh tiếng lan truyền ra ngoài, vậy người trong ngực có thể dễ dàng xác định được chính nghĩa là ai. Điều này không thể là được. Là một thành viên của hội Tarot, ta phải giữ vững bí mật. Ajay nhìn ra cửa, cân nhắc nói. Cha ơi, con hơi sợ. Vì sao? Có chuyện gì à? Bà Chắc Hầu vội vã lo lắng hỏi. Nếu tuyên dương ra ngoài là con phát hiện ra Zinningus giả dạng thành nam tước Grammer, con sợ tay chân của gã sẽ trả thù con đấy. Con cũng sợ kẻ đứng sau sai khiến gã ám sát công thức Negan này sẽ để mắt tới con. Ajay cố gắng ra vẻ đáng thương, yếu ớt và bất lực. Cha sẽ mời người bảo vệ con được mà. Bà Thức Hầu trả lời một câu trước, rồi sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói. Nhưng là đúng, không cần để con phải gánh chịu nguy hiểm này. Hơn nữa, người chết Zinningus đã cầm đi đói khát ngọ nguậy rồi. Đương nhiên, đối với kẻ mạnh, danh sách cao, động cơ này cũng không đủ sức thuyết phục đâu. Cha sẽ chuyển lời cho công tước Negan, để ông ta che giấu chuyện này, cũng để ông ta tìm người khác nhận tiền thưởng. Sau này sẽ bù lại cho con. Nói như vậy, bà Thức Hầu tươi cười nói, không hổ là con gái của cha, vô cùng đơn giản lấy được 40.000 bảng, còn nhiều hơn 1/10 tài sản hiện nay của con đấy. 30.000 bảng kia là tài sản ông dự định phân chia cho con gái. cho đến khi cô kết hôn sẽ còn cho thêm một phần nữa. Cô giỏi giang như cha cô hồi trước không ạ? AJ mừng rỡ hỏi lại. Bà Tước Hầu lắc đầu bật cười. Giỏi, giỏi hơn cha nhiều. Lần đầu tiên buôn bán, cha chỉ lãi có được 60 bảng thôi. AJ lập tức vô cùng vui sướng. 4 vạn bảng tiền thưởng được cha khen ngợi. Cảm giác thành công khi dẫn tới cái chết của Trung tướng John Locke Zingus và khi hoàn thành một việc khó khăn. Niềm tự hào là một thành viên của hội Tarot. Sau này sẽ nhận được tuyến yên của thằn lằn 7 màu từ người treo ngược, khiến cô không chỉ vui mừng gấp đôi mà thậm chí gấp 3, 4, 5 lần. Thật muốn báo cáo cho ngài kẻ khờ ngay lập tức lúc này để được ngài công nhận. Không, không được. Kẻ mạnh bí ẩn giết chết Zingus có động cơ không rõ. Bây giờ chắc chắn có người đang âm thầm quan sát ta, tìm kiếm manh mối. Ta không thể có biểu hiện rất bất thường nào khác cả. Ta vốn chẳng có gì bất thường cả mà, chỉ cần không cố gắng đọc danh xưng của ngài kẻ khờ thôi. Nếu đúng là bề tôi của ngài kẻ khờ, chắc chắn thần đã biết kết quả rồi. Không cần ta báo lại. Ai? Ta có cần chia tiền thưởng cho vị bề tôi kia không nhỉ? Không. Khoản tiền 2 vạn bảng này không thể thanh toán bằng bất kỳ hình thức nào cả. Nếu không, tất nhiên sẽ bị chú ý. Ta không thể liều lĩnh như vậy được. Hơn nữa, chuyện này là người treo ngược mời ngài kẻ khờ trợ giúp. Lẽ ra phải do anh ta thanh toán thù lao mới phải chứ. Anh ta tuyên bố có rất nhiều nhật ký của Russell. Ta phải cố gắng sưu tập thêm nhật ký mới được, để cảm ơn ngài kẻ khờ đã đáp lại khẩn cầu của ta. Chắc chắn thần khinh thường tiền tài tầm thường rồi. AJ nhanh chóng quyết định những việc cần làm tiếp theo. Trong biệt thự công tước Negan, tại phòng làm việc bí mật, công tước mập mạp cao lớn ngồi sau bàn làm việc, tựa lưng vào chiếc ghế tựa, hút xì gà, nhìn người ca hát của thần A-Snake và thủ tướng Akosis Negan. Từ những tin tức báo cáo về, trước mắt không thể xác định vị danh sách cao nào làm chuyện này. Akosis mới vội vã trở về từ chỗ của quốc vương. Tổng giám mục Snake gật đầu theo. Chúng tôi đã dùng phương thức siêu phàm để xác định. Không phải những kẻ mạnh danh sách cao mà chúng ta biết, cũng không phải là mấy vị trong linh giáo đoàn. Có đủ lý do để tin tưởng rằng đó là một vị kẻ mạnh bí ẩn mà chúng ta chưa biết. Đương nhiên, không ngoại trừ khả năng gã sử dụng vật phong ấn nguy hiểm. Công tước Negan kẹp điếu xì gà, nói. Có lẽ không chỉ là một kẻ mạnh ở danh sách cao đâu. Rất có thể sau lưng gã còn che giấu một tổ chức bí ẩn nào đó mà chúng ta không đủ hiểu biết về nó. Nếu không, không thể nào mai phục được Zingus chính xác như thế được. Có lẽ trong vũ hội tối nay, có một vị khách nào đó là thành viên của bọn họ. Thủ tướng Akosis, em trai của ông ta, nghiêm túc nói. Cho dù là khả năng nào, chúng ta đều phải cẩn thận. Nhất định phải nhanh chóng tìm hiểu rõ thân phận của vị danh sách cao kia. Biết rõ mục đích của gã tới Bách Lan làm gì. Làm rõ có phải gã chỉ đơn thuần muốn truy sát Zingus không? Và tại sao lại muốn giết chết Zingus? Một kẻ danh sách cao không bị kiểm soát lang thang ở Bách Lan là chuyện đủ để cho chính phủ vương quốc và bao giáo hội lớn coi trọng. Mặc dù kẻ mạnh danh sách 4 và danh sách 3 chưa hẳn đã chống lại được sự oanh tạc của Đại Bác, nhưng họ hoàn toàn không cần phải chống cự chính diện. Bọn họ có quá nhiều năng lực quỷ quái. Vậy nên, sự tồn tại của những người này còn nguy hiểm hơn tàu chiến bọc thép. Chỉ từ danh xưng nửa thần nửa người có thể nhận ra được rồi. Lúc này, người ca hát của thần A-Snake đứng lên nói. Tôi sẽ bố trí mọi chuyện xong xuôi ngay thôi. Sẽ liên hệ với giáo hội đêm tối và giáo hội hơi nước. Quốc vương, bệ hạ cũng sẽ cho quân đội và tổ chức tình báo phối hợp. Thủ tướng Akosis cam kết. Khu phía bắc Bách Lan. Trong một phòng khách sạn, Akos nước dao màu đồng cổ, bên tai có nốt ruồi, ngồi dưới đèn khí ga, ngắm nghía cái bao tay trước mặt. Cái bao tay này vô cùng mỏng manh, dường như tạo ra từ da người vậy. Dường như chỉ cần lấp đầy máu thịt là nó sẽ biến thành một bàn tay ngay. Akos nhìn một lúc lâu, đột nhiên vẻ mặt vô cùng đau khổ và nhăn nhó, giọng lẩm bẩm. Giống như ta đã từng hợp tác với nó rồi hay sao ấy nhỉ? Clint cả đêm trằn trọc không ngủ, bởi vì hắn vẫn chưa nhận ra báo cáo của tiểu thư chính nghĩa và người treo ngược, cũng không nhận được hồi âm của thầy Arcot, nên từ đầu tới cuối vẫn luôn canh cánh kết quả của vụ trung tướng John Locke Zinningus. Hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó không nhỏ rồi, nếu tiểu thư chính nghĩa và người treo ngược không dám tùy tiện liên hệ với ta. Thế nhưng, tại sao thầy Arcot còn chưa hồi âm vậy? Ông ấy không tham gia, hoặc là không nói ra chuyện đó, hay bị Zinningus làm bị thương rồi? Glenn che miệng ngáp một cái, lên xe ngựa công cộng, tuyến không cố định đi thẳng về phố Giao Len. Tin đặc biệt đây! Trung tướng John Locke Zinningus bị giết chết ở Bách Lan rồi! Tin đặc biệt đây! Xe ngựa đang chuẩn bị lăn bánh. Glenn bỗng nghe thấy đứa trẻ bán báo giao. Đây cũng là một phát minh của Russell Đại Đế. Sửng sốt một chút, Glenn tranh thủ thời gian, móc ra một đồng penny, đưa ra ngoài cửa sổ, mua một tờ báo, báo buổi sáng tin ghen. Không ít khách hàng cũng làm thế. Mở tờ báo ra, Glenn lập tức thấy tựa đề tin tức. Đại hải tặc Zillingus bị vệ sĩ của công tước đánh chết ở Bách Lan. Zillingus chết dữ? Do thầy Arcot làm hay sao? Glenn lâm vào trầm tư, cũng rủa thầm một câu. Làm bót sau màn vụ này, vậy mà ta phải xem báo mới biết được kết quả sao? Chương 193, kết thúc của sự việc. Tin tức có liên quan đến Zillingus cũng không dài, chỉ nói rõ về thời gian, địa điểm, nhân vật và kết quả. Bởi vậy mới nói nội dung càng ngắn, sự tình càng lớn. Mọi chuyện mới xảy ra lúc 8-9 giờ tối qua ở thủ đô Bách Lan. Mà sáng nay, thành phố Tingen đã có báo đưa tin rồi. Tốc độ giao lưu tin tức ở thế giới này cũng không phải là quá chậm nhỉ. Đây đều là những công hiến xuất sắc của Russell Đại Đế. Chả, chắc hẳn là các quý tộc và nghị viện tham gia vũ hội đã biết tin tức cho một vài phóng viên thân thiết rồi. Một số phóng viên lại chuyển tin tức chấn động này về trụ sở chính tòa soạn báo của mình ở quận khác theo con đường điện báo. Bình thường báo sáng là buổi tối sấp chữ, nửa đêm in ấn, buổi sáng phát hành. Vậy nên vừa kịp chỉnh sửa khẩn cấp, kịp thời đưa tin. Với tin tức này, báo sáng tin ghen hôm nay có thể bán ít nhất hơn 1.000 tờ. Đây chỉ là tính trong khu vực nội thành đấy thôi. Glenn suy ngẫm lan man, cũng yên lòng hơn. Trung tướng John Locke đã chết rồi. Vậy tin tức là dù thầy Arcot có bị thương hay không cũng không quá nghiêm trọng. Nếu ông ấy bị thương tương nghiêm trọng, chắc chắn sẽ bị kẻ trừng phạt hoặc người vi phạm bảo vệ công thức Nigel bắt được. Mà nếu gặp tình huống khẩn cấp này, tiểu thư chính nghĩa và người treo ngược chắc chắn sẽ tìm mọi cơ hội để báo cáo cho ta. Nhưng không ai báo cáo lại gì cả, chứng tỏ mọi chuyện vẫn trong phạm vi kiểm soát. Đêm nay, nếu tới trước rạng sáng mà thầy Arcot chưa còn hồi âm cho ta, hoặc là tiểu thư chính nghĩa và người treo ngược chưa khẩn cầu, thì ta phải thổi còi đồng, triệu hồi người đưa tin, gửi thư hỏi thăm mới được. Glenn bình tĩnh lại, không có chút tâm tư vào tờ báo nữa, mà nhìn xung quanh buồng xe ngựa công cộng một lượt. Đa số những người có tiền đi loại xe ngựa này đều biết chữ, vừa rồi bị ba tờ tin đặc biệt này hấp dẫn, nên có nhiều người mua báo sáng tin ghen. Bây giờ mấy người có quen biết đang rầm rì thảo luận. Rất lâu về trước, trên những tuyến đường biển nguy hiểm, vua hải tặc và các tướng quân không hề coi những thuyền buôn có vũ trang ra gì cả. Chỉ có khi đối đầu với cả hạm đội của quốc gia mới chịu lùi bước. Mặc dù Zinningus được xếp vào hàng ngũ 7 vị tướng quân hải tặc chưa tới 10 năm, nhưng gã chính là đại hải tặc đầu tiên bị chính phủ giết chết. Nói thẳng là tôi rất tò mò đấy nha. Gã từ Bách Lăn làm gì vậy nhỉ? Hải tặc rơi khỏi biển thì cái chết là kết cục có thể đoán được rồi mà. Hy vọng tới đây sẽ có nhiều tin tức chi tiết hơn. Bão táp trên cao, hiện giờ tôi muốn biết vị vệ sĩ của công tước nơi gần này đã đánh chết Zinningus là ai vậy? Tiền thưởng của gã khoảng chừng 1.000.000 đấy. 1.000.000? Nếu mà có 1.000.000 tôi sẽ từ chức ngay và luôn, mua vài ba vườn cây nhỏ, đầu tư vào một vài công ty địa ốc, công ty cổ phiếu, đường sắt gì đấy. Hàng năm chỉ việc ngồi hưởng thụ lợi nhuận cố định thôi. Đây chỉ là treo thưởng của nước ta thôi. Còn có Entis, Fusat, Firebot nữa. Và một số tổ chức thương mại khác đều treo thưởng trung tướng John Locke Zinningus kia kìa. Tôi thực sự hy vọng rằng có một bài báo liệt kê toàn bộ những khoản tiền thưởng này ra đấy. 1.000.000. Glenn nghe xong mà hết cả hồn. Với số tiền lương hậu hĩnh của hắn bây giờ cũng phải không ăn không uống gần 20 năm mới có thể tích cóp được nhiều tiền như vậy. Sớm biết Được rồi. Ta cũng chẳng có cách nào cả. Cũng không thể đi nhận tiền thưởng được. Hắn có chút hột hứng, gấp tờ báo lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến lúc này, cuối cùng thì hắn đã chắc chắn vụ việc của Trung tướng Do Lốc Zingus kết thúc thật rồi. Chỉ còn một vài việc cuối cùng mà thôi. Ví dụ như người treo ngược thanh toán chỗ nhật ký Russell kia chưa? Bách Lân, khu Zogus, Húc Đi Chắc và Phil Gale đội mũ xa đi về phía chi nhánh ngân hàng Bravat gần đấy. Quay đi quay lại đã hết sạch tiền rồi. Phil than thở một câu. Húc đồng cảm, chàng trai gật đầu. Đúng vậy đấy. May mắn là cuốn sách Sơn Trang Bão Táp khá được yêu thích. Tiền nhận bút vẫn lục tục được chuyển vào tài khoản của tớ đấy. Nếu không, tớ chỉ cần có nước đi tìm phòng khám bệnh hoặc là bệnh viện nào đấy, trở lại làm thầy thuốc một lần nữa thôi. Phil vừa thỏa mãn vừa lo âu thở dài một hơi. Húc trầm mặc một vài giây, rồi lựa lời nói. Lần này điều tra Zingus có ảnh hưởng tới thân phận tác giả của cậu không vậy? Dù sao chúng ta cũng có thể bị kẻ trừng phạt hoặc là kẻ các đêm để mắt tới đấy. Không, sẽ chỉ có cậu bị để ý thôi. Phil khẽ cười một tiếng rồi nói. Tìm người đi báo cảnh sát chính là cậu. Gửi thư là cậu. Người có chút danh tiếng trong các băng đảng và một số con đường ở khu đông cũng là cậu. Còn tớ, Phil Will, vẫn là một tác giả gần đây khá được yêu thích và bán chạy thôi. Húc dại ra một lúc, rồi nói. Cho nên thời gian này cậu chỉ đang đi cùng tớ thôi à? Phil hất tóc cười nói. Cậu không thấy đây là trải nghiệm rất thú vị sao? Chà, trải nghiệm này cho tớ rất nhiều linh cảm và sáng tác mới đấy. Thời gian sau, tớ sẽ viết một bộ truyện về một án mạng khơi ra đủ loại chuyện cũ. Húc lập tức nghẹn họng, không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể cắm đầu đi lên trước. Không chú ý tới đoạn rẽ, được Phil kéo về. Đúng lúc này, các cô nghe tiếng bọn trẻ giao báo hét to. Tin đặc biệt đây, Trung tướng Do Lốc Zingus bị đánh chết ở Bách Lan rồi. Hả? Cái gì? Húc và Phil cùng nhau nhìn nhau ngây ngốc. Đến khi đứa bé bán báo đi mấy vòng từ xa tới gần, các cô mới giật mình tỉnh lại. Cái gì? Zingus chết rồi sao? Phil không thể tin vào tai của mình nữa. Gã mà chết được sao? Sao gã lại chết bất ngờ như vậy hả? Húc, người đang lẩn trốn tên hải tặc hung tàn kia đuổi giết ngược lại, khiếp sợ choáng váng. Chuyện này không phải là nên đi theo một quá trình bình thường sao? Đầu tiên là đi tìm manh mối, xác định mục đích của Zingus, sau đó tập hợp những kẻ mạnh mai phục gã. Cuối cùng mới là hải tặc bị giết chết. Kết quả là bước đầu tiên còn chưa hoàn thành, Zingus đã chết ngáo rồi. Chứ một cách vô cùng đau đớn mà đơn giản. Phil và Húc nhìn nhau giống như hóa thành hai pho tượng cẩm thạch vậy. Qua mấy chục giây, Húc bỗng vọt tới chỗ đứa trẻ bán báo kia, mua một tờ báo ta sốc sáng nay. Đây là một trong ba tờ báo có lượng phát hành lớn nhất Vương quốc Ren này. Zingus đúng là chết rồi cậu ơi. Bị vệ sĩ của công tước Negan đánh chết. Nữ thần ơi, vệ sĩ của công tước Negan là... Húc tự biết ý nuốt lời, không nói ra từ người phi phạm mạnh mẽ. Phil thương hại, nhìn bạn tốt một cái. Thế mà cậu tin sái cổ lại báo miêu tả sao? Được rồi, có lẽ là người khác đã phát hiện mục đích của Zingus từ sớm rồi. Sau đó kẻ trừng phạt, kẻ gác đêm, trái tim máy móc và những người cấp cao trong bộ phận đặc biệt của quân đội hợp tác với nhau, mai phục một lần thành công. Húc bỗng nhận ra, thở vào nói. Vậy chúng ta không cần lo lắng gì nữa rồi, có thể trở về cuộc sống bình thường được rồi, nhưng vẫn phải hết sức tránh khỏi phạm vi của cục cảnh sát kia. Cô nhìn Phil một lát rồi vừa thấp thỏm vừa âu lo. Cô cho rằng, trong tình huống này tiểu thư ở đây sẽ thanh toán thù lao cho chúng ta nhiều hay ít đấy. Tớ biết với cô ấy thì mấy trăm bảng cũng chẳng vấn đề gì cả, nhưng chúng ta cũng không hoàn toàn làm xong nhiệm vụ mà. Không, chí ít thì chúng ta cũng ép Zingus chủ động xuất hiện. Gã nóng lòng hành động, rơi vào mai phục chắc chắn cũng có công lao của chúng ta đấy. Phil trấn an, vừa mới tự hào phóng, khen sự hào phóng của tiểu thư AJ xong. Cho dù không thanh toán toàn bộ thù lao thì ít nhất cũng là trả một nửa đi. Hy vọng là được như thế. Húc hít hơi thật sâu, tràn đầy mơ ước nói thầm. Không biết là ai sẽ nhận 10,000 tiền bảng đấy nhỉ? Thật khiến người ta ghen tị mà. Nếu tôi có số tiền kia, tôi đã sớm lên sách 7 rồi. Lên sách 6 nữa cơ. Kết quả là 5 lần 7 lượt lỡ mất cơ hội. Phil cùng bạn than thở không nói, cuối cùng nhắc nhở. Húc, Trong thời gian ngắn này chúng ta đừng tìm tiểu thư AJ. Hãy chờ cô ấy chủ động liên hệ với chúng ta đi. Cái chết của Genghis cất giấu quá nhiều chi tiết chúng ta không biết. Tùy tiện tìm tiểu thư AJ rất có thể sẽ đẩy chúng ta vào vòng nguy hiểm đấy. Húc đầu tiên là gật đầu, sau đó ngạc nhiên hỏi. Sao cô biết bây giờ tôi muốn tới cô hoàng hậu? Đoán xem. Phi buồn cười trả lời. Bận rộn tới trưa, Clint trở lại công ty bảo an gai đen, báo cáo với cả Dan Smith. Đội trưởng, những người có liên quan đến Lennox mà tôi chịu trách nhiệm, điều tra, đều không vấn đề gì cả. Đều chỉ đơn giản là người bị hại thôi, không hề dính dáng gì tới sự kiện siêu phạm. Đoàn chống ai khỉu tay lên bàn nói. Vậy cậu tạm thời dừng lại đi, chờ những người khác, kết thúc phần việc của bọn họ đã. Rồi tra lại một lượt những người có hiểm nghi. Chúng ta không thể điều động tất cả mọi người vào chuyện này được. Nhất định phải đề phòng những sự việc đột ngột phát sinh lúc trước. Vâng. Clint đang muốn đứng lên, đi hưởng thụ bữa trưa của mình. Chợt nghe tiếng gõ cửa. Mời vào. Dan nói. Tay nắm cửa chuyển động. Cửa phòng mở ra. Rosanne thò đầu vào nói. Đội trưởng, có người ủy thác nhiệm vụ à? Ủy thác nhiệm vụ sao? Cách nói này tức là ám chỉ công ty bảo an gai đen, chứ không phải là tiểu đội cảnh gác đêm. Cho nên là ai đánh bậy đánh bạ tìm đến chúng ta vậy? Clint hỏi thầm. Đặt suy nghĩ một chút rồi nói. Có thể nghe một chút được, nếu quá phiền phức thì hãy từ chối. Anh sửa sang lại quần áo, áo jean lê và dây chuyền, đi ra khỏi văn phòng. Qua vách ngăn khu vực ghế sofa ở sảnh tiếp khách, Clint và Rosanne tò mò theo sau. Trên ghế sofa là hai quý cô, làn da trắng nõn, khuôn mặt bị che khuất bởi mạng che màu đen của chiếc mũ, dung mạo thoáng ẩn thoáng hiện. Vừa mới thấy mấy người này, Clint bỗng cảm thấy có chút quen thuộc, dường như đã gặp họ ở đâu rồi. Trong lúc hắn nhớ lại, nghe thấy một cô gái tương đối nhỏ nhắn nói. Nhiệm vụ của chúng tôi là muốn ủy thác, theo dõi và giám sát phu nhân Sauron, tìm chứng cứ phạm tội của bà ta. Phu nhân Sauron sao? Clint bỗng giật mình, nhớ ra cảm giác quen thuộc vừa rồi từ đâu mà tới. Người không lên tiếng kia là phu nhân nghị sĩ Maynard, con gái của thủ lĩnh Tân Đảng. Bà ấy không chấp nhận kết luận của sở cảnh sát là chồng mình chết do tai nạn, nên tự tìm con bán gai đen này để điều tra lần nữa. Hai, vậy mà lại tìm được thẳng tới chúng ta. Clint lắc đầu cười thầm.